Trong nháy mắt Lâm Mộng Phản đã lệ ứa tràn mi, nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống, cứ để nó đảo quanh trong hốc mắt mãi đến khi ba mẹ chồng đi đến. Con gái, xin lỗi con, để con bị oan ức rồi. Con cũng đừng trách chết, ngày này đối với nó mà nói là một ngày nhục nhã, cũng là một ngày không muốn nhớ lại nhất. Tại sao ạ? Cô cực lực đè nén xúc động muốn khóc giống lên của bản thân mà nghẹn ngào hỏi. Cô em chồng buồn phiền trả lời thay cho ba mẹ chồng, bởi vì hôm nay chính là ngày Đường Huyên vứt bỏ anh em. 3 năm trước cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của anh em, đồng thời cũng đồng ý làm cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày sinh nhật của anh ấy. Nhưng chẳng ai ngờ đến sẽ thành ra như thế. Trái tim của Lâm Mộng Phản lại đập thịt một tiếng. Lại là vì cô gái kia, lần trước là cô ta, lần này cũng là cô ta. Sau đấy, 3 năm trở lại đây anh của em cũng không tổ chức sinh nhật lại lần nào nữa. Nhà em mỗi người đều nỗ lực quên đi hôm nay là ngày gì, cũng không dám nhắc đến 2 từ sinh nhật ở trước mặt anh ấy vì sợ sẽ chọc vào nỗi đau của anh. Xin lỗi ba mẹ, con không biết ngày này 3 năm trước đã xảy ra chuyện như thế. Khiến mọi người cũng đau lòng theo, con rất xin lỗi. Lâm Mộng Phản gật đầu với ba mẹ chồng vội vã an ủi cô, không phải lỗi của con, tuyệt đối không phải lỗi của con. Người không biết không có tội, chúng ta cũng chẳng trách gì con cả. Cô ngồi xổm xuống yên lặng dọn bánh bông lan lại vào trong hộp, nhìn thấy mứt hoa quả lấm tấm ở trên sàn thì 2 giọt lệ trong suốt lưng chồng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lăn dài. Để người giúp việc dọn cho chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ chồng đau lòng kéo cô dậy rồi cùng đứa con gái ngồi vào bàn ăn, đối diện với một bàn ăn tối phong phú mà mỗi người lại mang trong mình những tâm sự riêng. Vì không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cô nên cho dù rất buồn cũng gắng gượng vui cười tán thưởng tài nấu ăn của cô rất tốt. Lâm Mộng Phản nhìn dáng vẻ cố gắng ăn của ba mẹ cùng em chồng thì đột nhiên thả đũa trong tay xuống rồi cong chân chạy nhanh ra ngoài. Chương 62, vợ chồng già. Cô lao thẳng một mạch ra đến bờ biển, quả nhiên thấy được bóng lưng thẳng tắp đang đứng ở đấy của Lục Lương Chiết. Cất bước đi đến, từng bước lại gần hơn rồi dừng lại ở cạnh anh, cô nói, anh đừng tưởng tôi đến đây để xin lỗi anh. Tôi cũng không cảm thấy tôi có chỗ nào phải xin lỗi Lục Lương Chiết anh cả. Lục Lương Chiết liếc mắt nhìn cô, tôi cũng cảm thấy bây giờ cô không nên xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi xuất hiện trước mặt anh tất nhiên là có lý do nên mới xuất hiện. Cho dù lý do của cô là gì thì tôi cũng đều có thể lựa chọn không nghe. Anh không thể không nghe. Ngược lại anh phải nghe rõ ràng cho tôi. Lâm Mộng Phản tiếp nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của anh, nói rõ từng câu từng chữ, đúng thế anh đã từng chịu một tổn thương quá lớn, anh bị cô gái anh dốc cạn trái tim để yêu bỏ rơi, anh có đủ đầy lý do để đau khổ chật vật và suy sụp. Thế nhưng anh lại chẳng có lý do gì chỉ vì một cú ngã mà gượng mãi không dậy được cả. Giống như ngày hôm nay, cứ cho là ngày cô ta đã vứt bỏ anh rời đi, vậy thì thế nào? Tính mạng của anh là mẹ anh ban tặng chứ không phải là cô ấy cho anh, cô ấy có tư cách gì mà phá hủy một ngày quan trọng như thế này. Sinh nhật của chúng ta chính là ngày mà mẹ phải chịu đau, tại sao có thể chỉ vì muốn trốn tránh đau thương mà lập tức quên đi người đã ban cho ta sinh mạng đến với thế giới này cơ chứ. Cũng là ngày hôm nay của mấy chục năm trước kia, mẹ vì một khắc ban cho mình sinh mạng đấy mà đã trải qua cơn đau đớn tột độ như thể sống không bằng chết. Cô chưa từng bị người ta phản bội, vì thế đừng nói chuyện như thể mình biết rõ lắm vậy. Có rất nhiều đạo lý nói cho người ta nghe thì dễ dàng lắm, thế nhưng đổi lại đặt lên người mình lại là một chuyện khác. Tính mạng của bản thân đối với tôi mà nói cũng không quý giá giống như cô nghĩ đâu. Nó có thể tồn tại được ngày nào hay ngày ấy, cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Lâm Mộng Phản không ngờ anh sẽ nói ra lời vô trách nhiệm đến thế nên thoáng chốc nổi giận lên, được lắm, nếu tính mạng anh không đáng giá như thế, anh không quá quan tâm nó đến, vậy thì trước mặt anh là biển rộng đấy, bây giờ anh hãy đem cái sinh mạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể biến mất kia chôn vùi ngay đây đi, đỡ phải sống liên lụy đến người nhà đau lòng thay cho anh. Cô nghĩ tôi không dám à? Khóe môi của Lục Lương Chiết cong lên một nụ cười tàn khốc, nhấc từng bước chân đi đến giữa biển cả. Lâm Mộng Phản trơ mắt nhìn anh càng lúc càng đi xa, nước biển ngập qua chân rồi qua eo anh, cuối cùng đã sắp ngập quá lưng anh thì cô bỗng nhiên mất khống chế chạy đuổi theo. Lao nhanh vào trong nước biển, chạy vội đến phía sau lưng rồi ôm chặt lấy eo anh, cô bỗng dán vào sau lưng anh mà òa khóc lớn lên. Được rồi, anh đã muốn chết như thế thì em chết cùng anh vậy. Dù sao nhiều năm trước tôi cũng từng có ý nghĩ này rồi. Nước mắt của Lâm Mộng Phan trượt theo lưng anh rơi xuống hòa vào biển khơi. Chỉ nhìn biển rộng không vết, làm sao có thể rõ được một giọt nước mắt bé nhỏ kia đã gánh chịu nỗi đau còn nặng nề hơn bị đá tảng đè nén. Lục Lương Chiết dừng chân, thoáng liếc mắt nhìn cô, cái cô ngốc này đến bao giờ mới thôi ngốc đây. Chết theo một tên chẳng ra gì như tôi không cảm thấy đáng tiếc sao. Ở trong mắt Lục Lương Chiết anh thì chúng ta chỉ là đôi vợ chồng già chỉ có giấy hôn thú chứ chẳng có quan hệ thực chất gì cả. Thế nhưng ở trong mắt em thì anh đã tồn tại như thân nhân của em. Mặc dù giữa chúng ta chẳng có tình cảm gì thì em cũng sẽ không vứt bỏ không quan tâm anh như thế. Em sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh cho dù là lấy thân phận gì tồn tại cũng có thể cả. Lục Lương Chiết vì lời nói của cô mà sắc mặt thay đổi rất lớn, anh xoay người lại vén lại những sợi tóc bị nước mắt thấm ướt trên thái dương cô rồi trịnh trọng nói, cô ngốc này, cô cho rằng tôi thật sự không chịu nổi một kích như vậy sao? Tình yêu không được như ý đúng là đã tạo thành cho tôi một nỗi đau chẳng thể xóa nhòa thế nhưng không nghiêm trọng đến nỗi không muốn sống nữa. Cho dù đúng là không muốn sống nữa thì cũng là ngày này của 3 năm trước chứ không phải là hiện tại. Thế tại sao còn phải như vậy chứ? Tại sao lại khiến em tưởng rằng anh chẳng còn hy vọng sống nào nữa? Chỉ là muốn để bản thân tỉnh táo hơn một chút mà thôi. Tôi không phủ nhận lời cô nói rất đúng, sinh mạng không phải thuộc về mình thế nên không thể bởi vì bất kỳ lý do nào mà phụ nó. Thật sự nghĩ như thế sao? Có thật không? Giọt lệ hoen trên mi mắt Lâm Mộng Phản được ánh trăng chiếu vào trở nên sáng lấp lánh, thấy Lục Lương Chiết gật đầu thì cuối cùng cô mới nín khóc mỉm cười. Cảm ơn anh đã chịu nghe lời em. Cô thật sự rất vui mừng, vô cùng vui mừng. Lục Lương Chiết đưa tay lên nhẹ nhàng lau sạch nước mắt ở khóe mi cô, cảm khái nói, cô là một cô gái rất ấm áp. Người nên nói cảm ơn là tôi, cảm ơn cô vẫn luôn khoan dung với tính cáu kỉnh của tôi, cảm ơn cô đã không bỏ rơi tôi như những cô gái khác. Em không cần anh cảm ơn, nếu như anh thật sự muốn cảm ơn em thì có thể đáp ứng với tôi một chuyện không? Cũng như giúp em khắc phục được bệnh sợ không gian khép kín ấy, hãy khắc phục hội chứng PTSD của chính mình đi được không? Có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng cũng giống như anh nói đấy thôi. Chỉ cần có kiên trì thì sẽ không có gì không làm được. Tất cả những phát sinh trong cuộc sống của chúng ta đều là do cảm giác của chúng ta quyết định. Nếu như chúng ta cảm thấy tim mình bị thương thì tim mình sẽ tổn thương. Thế nhưng nếu chúng ta cảm thấy trong lòng không bị thương thì sẽ không dễ dàng tổn thương như thế đâu. Lục Lương Chiết nhìn chằm chằm vào cô thật lâu sau chẳng nói gì cả, một hồi rất lâu sau mới nắm lấy tay cô nhấc lên đặt trước ngực mình, cho đến năm ngoái, vào đúng lúc này đây thì ở chỗ này rất lạnh lẽo. Thế nhưng hôm nay đã còn như vậy rồi. Anh cởi từng khuy áo sơ mi của mình để lộ lồng ngực trần, Lâm Mộng Phản không phải lần đầu tiên thấy bộ dáng trần ngực này của anh, nhưng lại là lần đầu tiên phát hiện, rất ngạc nhiên mà phát hiện rằng ở nơi tim anh đang đập đầy bất ngờ nổi lên một chữ, đúng hơn là một cái tên, Huyên. Cho dù là lần trước ở hồ bơi trong khách sạn tại thành phố T hay là trước đó nữa, Lâm Mộng Phản chưa từng chú ý đến chỗ đó lại có tồn tại một chữ như vậy. Rốt cuộc là yêu đến mức nào mới khắc lên ngực tên của cô ấy chứ? Cô chất vấn đầy lạc lõng yêu thương. Chờ đến một ngày cô thực sự yêu một người, thì đến lúc đó cô sẽ hiểu thôi. Thế là chẳng có cách nào để quên cô ấy đi sao? Sẽ cố gắng, bởi vì cô mà tôi cũng muốn bắt đầu làm một người bình thường. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ nỗ lực những ngày sau đó sẽ từng chút quên đi cái tên ở ngực này cùng với người ở sâu trong tim kia. Lục Lương Chiết không phải xúc động nhất thời mà là thật sự hà quyết tâm. Ngày hôm sau anh liền đi đến cửa tiệm đã xăm mình trước kia, đứng trước cửa tiệm, nhìn bảng hiệu quen thuộc mà trong lòng hơi nhói lên. 5 năm trước lúc anh đến chỗ này là đi cùng với Đường Huyên, bây giờ đến lại lần nữa thì đã cảnh còn người mất. Người năm đó ở cạnh anh giờ đây đã chẳng biết ở nơi nào. Thợ xăm hình vẫn còn nhận ra anh nên nhiệt tình bắt chuyện, cậu Chiết hôm nay sao lại rảnh rỗi đến cửa tiệm của tôi thế? Đâu chỉ là thợ xăm hình, ở thành phố B này người không biết anh còn ít hơn so với khủng long nữa. Nếu giờ đang rảnh thì giúp tôi xóa dòng chữ trước đây đã xăm đi. Thợ xăm hình ngẩn người ra rồi lại thẫn thờ gật đầu, rảnh thì tất nhiên là rảnh rồi, chỉ là sao đang êm đẹp lại đi xóa chứ. Hết giá trị tồn tại rồi. Lục Lương Chiết nhàn nhạt trả lời. À, được rồi. Việc riêng của người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Tuy thợ xăm hình này vẫn nhớ như in dáng vẻ hạnh phúc của thanh niên năm nào xôi trào nhiệt huyết dẫn theo cô bạn gái mà anh yêu sâu đậm đến đây xăm lên ngực tên của cô ấy. Cậu Chiết mạo muội hỏi một câu nhé, cô bạn gái nhỏ năm đó đâu rồi? Hai người chia tay rồi à? Thợ xăm hình một bên xóa chữ trên ngực anh, một bên thử thăm hỏi. U, thật đáng tiếc, tôi hành nghề xăm này đã 20 năm, tình nhân như hai người cũng đã gặp qua vô số rồi. Nhưng cho đến bây giờ chưa gặp lại đôi nào như hai người vậy, sẵn lòng xăm ngay trước ngực mình tên của đối phương. Đối phương, Lục Lương Chiết nhíu mày lại, là sao? Năm đó tuy rằng Đường Huyên cũng đến đây với anh thế nhưng anh sợ cô ấy có thể sẽ bị đau nên tạm thời thay đổi chủ ý, cũng không đồng ý để cô xăm chữ lên ngực. Anh không biết sao, bạn gái nhỏ của anh sau đó đã đến lại chỗ này khắc tên anh lên ngực mình đấy. Thân thể anh bỗng cứng đờ, là chuyện khi nào vậy? Thợ xăm hình suy nghĩ một lát, chắc là khoảng 3 năm trước đấy, tôi nhớ hình như theo âm lịch là mùng 9 tháng 9 đấy. Vì ngay hôm sau chính là ngày giỗ của vợ tôi. Lục Lương Chiết ngồi phắt dậy vội vã đè lên vai của anh ta hỏi, anh chắc không? Thợ xăm hình giật nảy mình rồi cuống quýt gật đầu, đúng thế tôi chắc chắn. Anh bỗng buông thõng hai tay xuống, vẻ mặt hiện lên nỗi chua xót không nói thành lời, đờ đẫn rút từ trong ví ra vài tờ 200 đưa đến rồi ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy rời đi. Cậu Chiết không xóa chữ nữa sao? Thợ xăm hình chạy đuổi theo hét lên rát cả họng, anh phất tay một cái mà. Chẳng hề nói gì, mở cửa xe ra cạch một tiếng khởi động động cơ rồi nhanh chóng lao đi. Lái xe chạy quanh quần lung tung không có mục đích ở trên đường, chữ ở trước ngực chỉ mới xóa được một nửa còn đau hơn cả lúc trước kia xăm hoàn chỉnh một chữ. Cách sau 3 năm, lần đầu tiên cảm thấy mê man như vậy, không thể hiểu được hành động của người phụ nữ kia. Thợ xăm hình có nói sau ngày mùng 9 tháng 9 là giỗ vợ của anh ta, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không biết sau ngày 9 tháng 9 đó cũng là ngày đại hôn của Lục Lương Chiết và Đường Huyên. Nếu như cô ấy muốn rời khỏi anh thì chắc hẳn đã sớm có kế hoạch. Tất nhiên cũng đã lên kế hoạch kỹ càng, thế thì tại sao trước ngày kết hôn một ngày lại đi xăm lên ngực mình tên của anh chứ? Chương 63, có ẩn tình phía sau. Lục Lương Chiết lái xe đến một quán mì cay, đây là chỗ lúc trước Đường Huyên thích đến nhất. Cô ấy ăn cay rất cừ, mỗi lần anh ăn đều đổ mồ hôi đầy đầu thế mà cô ấy ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Quán mì này ở gần trường đại học đã lâu rồi Lục Lương Chiết không đến đấy. Đại học năm tư anh đã gặp được đàn em năm nhất Đường Huyên tại đây. Ngày hôm đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, cô ấy ngồi bàn bên cạnh vừa sổ đang đọc một quyển sách có vẻ rất hài hước, cười như thể một đứa nhóc chưa lớn nổi. Buổi chiều ánh dương chiếu vào, hình ảnh cô bé có lúm đồng tiền như hoa cứ vậy khắc như in vào đáy lòng anh. Vì lý do gia thế, vì lý do tướng mạo nên từ hồi trung học anh đã là đối tượng được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Thế nhưng anh chưa từng động lòng với bất kỳ bạn nữ nào cả bởi vì trong mắt anh những bạn nữ cả ngày ảo tưởng kia sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy phiền chán mà thôi. Mà khi Đường Huyên xuất hiện đã hoàn toàn lật đổ hết thảy những quan niệm cố chấp của anh. Sự nhiệt tình của cô ấy, sự năng động của cô ấy cùng với sự thông minh, đáng yêu của cô ấy, tất cả những thứ này là điều mà anh không thể thấy ở trên người các bạn nữ khác. Cứ như thế họ yêu nhau. Dốc sức mà yêu yêu đến dây dưa đau đớn. Quán mì cay này vẫn đông khách như thế, mà nguyên nhân nó ăn khách là vì bên phải quán mì này có một bức tường, trên đó dán đầy những dấu tích của mỗi một học sinh từ đại học. có khi là tâm nguyện, có khi là những bí mật. Đường Huyên lúc trước rất thích viết chút tùy bút tâm tình dán lên trên tường, Lục Lương Chiết mỗi lần như thế đều giễu cợt bảo cô ấy âu trĩ. Nhưng cũng mấy ngày sau đó anh sẽ một mình lén lút đến đây lật xem thử cô ấy viết cái gì. Anh muốn ăn mì sao? Quán mì đã đổi chủ, nghe giọng thì hình như là người ngoại địa, may mà nơi quen thuộc thay học sinh lưu giữ dấu vết thanh xuân vẫn chưa đổi. Trên bức tường vẫn dán lít nha lít nhít những tờ giấy nốt đủ màu sắc. Cho tôi một bát mì cay. Lục Lương Chiết đi đến trước bức tường, trong một đống giấy nốt đủ màu khiến người hoa cả mắt lần tìm từng chút một nét chữ của Đường Huyên. Những tùy bút tâm tình của cô ấy viết hầu như anh đã đọc qua hết, nhưng thứ lúc này anh nắm ở trong tay là tờ giấy ẩn sâu nhất cứ như anh chắc chắn đã đọc qua. Thế nhưng nó lại là tờ duy nhất anh chưa từng đọc. Em đã từng thích anh đến thế, bây giờ cũng vẫn thích anh như thế. Có điều dù thích anh lại chẳng thể ở cạnh anh. Mùng 9 tháng 9 năm 2008, Đường Huyên viết, ngón tay của Lục Lương Chiết run rẩy, một loại đau đớn không tên lan tỏa từ lòng bàn chân lan đến con tim. Anh nhớ lại những điều nhỏ nhặt khi ở cùng Đường Huyên, thật khó khăn mới quyết định được thế mà chưa kịp kiên định đã bị làm dao động. Ông chủ bưng bát mì cay đến trước mặt anh, không biết dùng tâm trạng nào để ăn xong bát mì cay. Đây cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy nó cay, mà chỉ cảm thấy đau lòng. Đây là ngày gì thế chứ? Ngày hôm nay, khi mà anh chuẩn bị quên đi quá khứ, quên đi người phụ nữ ở trong tim thì lại để cho anh phát hiện cô ấy rời đi là có ẩn tình bất đắc dĩ nào đó. Còn có gì khiến người ta thống khổ hơn như thế chứ? Người phụ nữ bạn yêu rành rành phản bội bạn bỏ rơi bạn, nhưng bạn lại bỗng phát hiện thì ra cô ấy vẫn còn yêu bạn. Đêm đã khuya, khí thu đã âm thầm ùa đến, trong không khí không còn xen lẫn ấm áp của ngày hè, mà giờ đã hoàn toàn thuộc về cái se lạnh của mùa thu. Lâm Mộng Phản bất an đi tới đi lui trong phòng. Đã rạng sáng rồi mà Lục Lương Chiết vẫn chưa trở về, điện thoại di động cũng không mở, cô muốn ra ngoài tìm anh nhưng rồi lại không biết đi đâu để tìm, trong lòng rất lo sợ anh đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc cô bất an nhất thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân loạng choạng. Cô vội vàng xông ra thì thấy Lục Lương Chiết đã bình an trở về, lúc này nỗi lo trong lòng mới thoáng hạ xuống. Anh uống rượu về đấy à? Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, duỗi tay đỡ anh đến ngồi xuống sofa rồi lại đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh vắt khăn lau mặt cho anh. Sau đó lại vội vàng chạy xuống lầu hòa một cốc nước mật ong bưng lên, bóng người loay hoay trước sau khiến người ta không khó nhận ra rằng trong lòng cô đang ẩn chứa một tình yêu say đắm. Công việc không thuận lợi à? Đợi lúc Lục Lương Chiết hơi tỉnh lại một chút thì cô mới dịu dàng hỏi, vốn chẳng nghĩ đến sẽ là chuyện tình cảm. Bởi vì tối hôm qua chính miệng anh đã đồng ý sẽ quên đi quá khứ làm một người bình thường rồi. Không có, tôi đi tắm đã. Lục Lương Chiết uể oải đứng dậy bước loạng choạng đến phòng tắm. Lâm Mộng Phản thấy bóng người lảo đảo của anh thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an khó hiểu. Anh đã bình yên trở về, lẽ ra cô phải an tâm mà đi ngủ. Thế nhưng bỗng nhiên sinh lòng lo lắng nên cô không tài nào ngủ yên được. Cứ ngồi ngây ngốc như vậy mãi đến khi Lục Lương Chiết đi ra. Hai đôi mắt giao nhau trong chốc lát, cuối cùng trong chốc lát này, Lâm Mộng Phản cũng đã rõ tại sao cô lại thấy bất an như thế khi thoáng thấy hình xăm chữ ở trước ngực Lục Lương Chiết. Hôm nay anh đi xóa chữ xăm à? Cô đưa ánh mắt tối sầm nhìn theo cái chữ đã bị xóa đi một nửa kia, Huyên mất đi bộ thảo đầu vẫn còn lại là Tuyên. Vì thế trong lòng anh trước sau vẫn chỉ có thể chứa mỗi người phụ nữ kia thôi. Ừ, Lục Lương Chiết nhàn nhạt đáp lại. Thế tại sao không xóa sạch? Dù biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói ra, có lẽ phải để bản thân tận tai nghe thấy mới hoàn toàn hết hy vọng. Muộn rồi, đi ngủ đi, nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học ngày mai đấy. Lục Lương Chiết tất nhiên không muốn nói đến đề tài này nên qua loa truyền chủ đề. Lâm Mộng Phản khổ sở quay người, từng bước đi đến phòng của mình, nghĩ đến tình yêu còn chưa kịp bày tỏ mà đã chết non của mình thì cảm thấy không cam lòng. Cô bỗng nhiên dừng bước rồi xa xôi nhìn anh nói, nếu bây giờ em nói anh nghe em đã thích anh rồi thì anh có tin không? Lục Lương Chiết ngẩn ra, nở nụ cười cứng ngắc không tin. Tại sao? Bởi vì một cô gái ấm áp như em sẽ không thích một gã đàn ông lạnh lùng như anh. Chóp mũi cô chua xót, lập tức dũng cảm nói ra lời tự tận đáy lòng, anh sai rồi, mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin nổi thế nhưng tôi thích anh là sự thật. Lục Lương Chiết anh nghe cho rõ đây, tôi thích anh. Lục Lương Chiết nghe thế thì mặt cứng lại, cả mấy phút đồng hồ sau cũng chẳng phản ứng lại được gì, tựa như một pho tượng hóa đá ngay tại chỗ. Qua rất lâu sau anh mới không đành lòng mà nói ra ba chữ, anh xin lỗi. Ba chữ anh xin lỗi này ở một số thời điểm sẽ khiến tâm tình người ta tốt lên, nhưng cũng ở một số thời điểm sẽ khiến lòng người như bị dao cứa. Cũng như hiện tại, ba chữ mà Lâm Mộng Phản vừa nghe này từng là ba chữ cô hằng mong ước anh sẽ nói với mình, thế mà giờ tim cô lại tựa như bị dao cứa vậy, đau đến không thở nổi. Lần đầu tiên muốn buông bỏ mọi thù hận để dụng tâm yêu một người, mở ra một đoạn tình cảm. Thế nhưng, một câu tôi xin lỗi này của anh đã tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng tình yêu không phải chuyện từ một phía. Em không tốt à? Hay là em không có tốt như cô ấy? Lục Lương Chiết nắm lấy bả vai cô mà áy náy nói, không phải em không tốt mà là do tim anh không đi đến được nơi em. Nước mắt của Lâm Mộng Phản lập tức rơi xuống. Nếu anh nói cô có chỗ nào chưa đủ tốt thì cô có thể sẽ ra sức thay đổi, thế nhưng anh lại nói tim anh không đến được chỗ cô, thế thì cô phải làm sao đây? Được, em hiểu rồi. Quật cường xoay người đi, cố nén không gào khóc ở trước mặt anh. Nếu như không có được tình yêu thì cô cũng không đáng có sự đồng tình. Vào trong phòng, đóng cửa lại, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt đoạn mà lã chã rơi xuống không ngừng. Cô bất lực ngồi trượt xuống cạnh cửa rồi đưa tay ôm gối, không biết sau này mình phải làm gì, không muốn khóc một cách vô dụng như thế, nhưng nước mắt lại không làm sao ngừng được. Cô ra sức kiềm nén, nhưng Lục Lương Chiết đứng ở cạnh cửa vẫn nghe thấy được. Đây là lần thứ hai nghe được tiếng khóc bi thương của Lâm Mộng Phản, trong lòng Lục Lương Chiết rất đau. Anh muốn gõ cửa nhưng tay đưa lên rồi lại hạ xuống, vào lúc này thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều cứng nhắc vô lực. Anh biết rõ, điều cô muốn nghe không phải là những lời an ủi của anh. Tình yêu xưa nay luôn tàn khốc đến vậy đấy, không phải cô ấy phụ lòng bạn thì chính là bạn phụ lòng cô ấy. Lâm Mộng Phản bắt đầu trốn tránh Lục Lương Chiết, buổi sáng thì cô dậy sớm hơn anh, buổi tối thì sẽ về muộn hơn anh. Tận dụng hết mọi khả năng để không có cơ hội ở cùng một chỗ với anh, bởi vì cô vẫn không biết sau khi bị anh từ chối thì phải dùng thái độ nào mới có thể thản nhiên đối mặt với anh. Tâm trạng suy sụp, biểu hiện tiểu thụy rất nhanh đã bị bản thân Kiều San San để ý thấy. Kiều San San hẹn cô ra quán cà phê, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tâm trạng vẫn xuống dốc như thế? Cô lắc đầu, vô lực khuấy tách cà phê đắng ngắt ở trước mặt, không có gì cả. Còn muốn gạt tớ à? Tớ quen cậu đã bao lâu rồi chứ? Còn chuyện gì mà không thể nói? Cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nói rồi lại chỉ thấy bản thân càng thêm đáng thương mà thôi. Lâm Mộng Phản nói như thế thì trong lòng Kiều San San đã đoán được 7-8 phần, cậu bày tỏ với Lục Lương Chiết, anh ấy nói tạm thời vẫn chưa có cách chấp nhận cậu à. Còn nghiêm trọng hơn cái này nữa, anh ấy nói tim của anh ta không thể đến được chỗ tớ. Không do dự chút nào mà nói vậy. Kiều San San nhíu mày lại, rất thương cho cô, cầm lấy tay cô mà an ủi, không sao đâu, không đến thì không đến thôi, ai thèm chứ. Đàn ông trên thế giới này cũng đâu phải đã chết sạch đầu, huống hồ gì anh ta còn là một tên đầu gỗ. Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, vì anh ấy mà ngay cả chuyện báo thù tớ cũng không nghĩ đến nữa. Thế mà đến việc cho tớ một cơ hội anh ấy cũng không chịu cho. Nếu không cam lòng thì đừng từ bỏ. Tớ không tin còn có tên đàn ông nào không thích Mộng Phản của chúng ta, không thích Mộng Phản thì toàn là kẻ ngốc thôi. Lâm Mộng Phản đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đơn nói, đàn ông đều có mối tình đầu phức tạp cả, người phụ nữ đã khai sáng mở ra tình yêu của người đàn ông kia phải làm sao để thắng cô ấy được chứ? Người yêu đầu thì là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Chỉ cần cậu kiên trì thì chắc chắn sẽ đoạt được Lục Lương Chiết về trong tay. Lục Lương Chiết ngồi ở trong phòng làm việc to lớn, trong tay cầm điện thoại di động xoay qua xoay lại. Đã 3 ngày rồi, đã 3 ngày anh chưa nói lời nào với Lâm Mộng Phản. Dù có tình cờ gặp mặt, anh còn chưa kịp mở miệng thì cô loáng một cái đã biến mất dạng. Chương 64, Quẩn khúc che giấu. Anh biết cô đang trốn tránh mình. Một cô gái chủ động tỏ tình với một người đàn ông, nhưng lại bị từ chối, anh có thể hiểu cảm giác thất vọng và xấu hổ ấy. Cho nên mấy ngày qua anh vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới hòa dịu được mối quan hệ gượng gạo giữa hai người. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh gửi một tin nhắn cho cô: tối nay em có rảnh không? Mình nói chuyện một chút nhé. Đợi suốt nửa giờ mà vẫn không thấy cô trả lời, anh bèn gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vẫn gọi được nhưng không có ai nhấc máy. Gọi mấy cú liên tục mà Lâm Mộng Phản vẫn không nhấc máy. Nói cô không nhận điện thoại không bằng nói là cô không dám nhận. Cô sợ Lục Lương Chiết sẽ nói, nếu chúng ta đã không thể chung sống được như trước kia thì đành chia tay vậy. Cô biết rõ cuộc hôn nhân của Lục Lương Chiết ngắn ngủi tới mức nào. Cô càng biết rõ hơn là hết hôm nay, cuộc hôn nhân của cô và Lục Lương Chiết vừa kéo dài được 3 tháng. Lời nói của anh trong lễ cưới vẫn vang vọng bên tai. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt đã tới lúc kết thúc rồi. 6 giờ tối nay, anh chờ em ở 350C. Không gặp không về. Tin nhắn thứ hai của Lục Lương Chiết được gửi tới. Lâm Mộng Phản lâm vào bàng hoàng. 5 giờ chiều kết thúc một cuộc họp, Lục Lương Chiết chuẩn bị đi tới 350C. Trước khi đi anh gọi điện thoại cho Lâm Mộng Phản, nhưng cô vẫn không chịu nghe máy. Đường Tề đẩy cửa đi vào, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi trêu ghẹo, đau khổ vì tình, đúng không nào? Đoán bậy bạ gì đấy? Anh dám nói anh không động lòng với cô vợ mới của mình không? Biết hai người kết hôn được bao lâu chưa? Đường Tề chỉ vào lịch để bàn bên cạnh anh, suốt 3 tháng, phá vỡ kỷ lục của 6 cuộc hôn nhân trước đó. Đường Tề mà không nhắc thì Lục Lương Chiết thật sự sẽ không nhớ tới chuyện này. Không ngờ anh và Lâm Mộng Phản đã chung sống với nhau được 3 tháng rồi, cũng bất chợt hiểu ra lý do cô không nhận điện thoại của anh. Anh nhanh chóng viết tin nhắn gửi cho cô: anh có việc cần bàn với em, nhưng không phải là bàn chuyện ly hôn. Anh cho rằng làm thế thì Lâm Mộng Phản sẽ nhận điện thoại, nhưng khi anh gọi lại lần nữa thì cô vẫn không nghe máy, anh không khỏi buồn bực ném điện thoại lên bàn. Phụ nữ mà không nghe máy ấy thì chỉ có 2 loại khả năng mà thôi. Một loại là quá thích, loại thứ hai là quá ghét. Đường Tề khẳng định một cách chắc chắn, Lục Lương Chiết vẫn chưa đáp lại. Có lẽ là quá ghét bản thân mình vì đã quá thích. Cậu khẳng định tiếp. Lục Lương Chiết tức giận quát cậu: chỉ có Romeo và Juliet mới thế. Vậy anh nói thật đi, anh thật sự không có một chút tình yêu nam nữ nào với Lâm Mộng Phản hay sao? Đường Tề đi theo Lục Lương Chiết hơn 10 năm, đương nhiên là rất thân thiết với nhau, có gì nói nấy, chưa bao giờ phải lăn tăn cả. Người trong lòng tôi là ai cậu biết quá rõ rồi còn gì? Chẳng lẽ thật sự không có chút xíu nào hay sao? Hoặc là có chút tình cảm khác cũng được, ví dụ như là thân tình, tình bạn các thứ. Tình cảm khác thì có, nhưng không nói rõ ràng được. Tình cảm gì mà không nói rõ được? Lục Lương Chiết khẽ thở dài, ít hơn tình yêu một chút, nhiều hơn tình bạn một xíu. Đó không phải là thân tình sao? Có gì mà không nói rõ ra được? Có lẽ thế. Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay: tôi có việc đi trước, cậu không tan ca à? À, đi ngay giờ đây. Lục Lương Chiết ngồi trong phòng VIP ở 350C chờ Lâm Mộng Phản đến. Tuy rằng anh biết có lẽ tâm trạng của cô sẽ không được tốt cho lắm, nhưng anh tin rằng cô nhất định sẽ đến. Bởi vì cô không phải là loại phụ nữ chỉ biết trốn tránh sự thật. Trên thực tế, anh thật sự là rất hiểu cô. Lâm Mộng Phản đến đây, cho dù thoạt nhìn trạng thái của cô có vẻ khá là ổn, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không thể che giấu một chút đau buồn. Em định tránh né anh mãi như thế à? Lục Lương Chiết nhìn thẳng vào mắt cô, bất đắc dĩ nói. Không phải, em chỉ muốn chờ đến khi tự điều chỉnh tâm trạng của mình xong rồi mới gặp anh. Nếu khiến em đau lòng thì anh thật sự xin lỗi. Anh không phải là một người đàn ông tốt. Nhưng Lâm Mộng Phản em lại là một người phụ nữ tốt. Anh không phủ nhận rằng anh có thiện cảm với em, nhưng đó không phải là lý do để anh đồng ý lời tỏ tình của em. Bởi vì trong lòng anh, Đường Huyên chưa bao giờ biến mất. Trong tình huống này mà đồng ý với tình cảm của em thì thật không công bằng cho em, mà cũng là một gánh nặng đối với anh nữa. Trái tim một người chỉ có chừng đó mà thôi, không thể chứa được hai người ở trong. Bên ngoài yêu em, trong lòng lại yêu người khác. Anh tin rằng em cũng không cần một tình yêu như thế. Vâng, em hiểu. Lâm Mộng Phạn kìm nén nỗi buồn khủng khiếp trong lòng, cố gượng cười nói, gọi món đi thôi. Em đói rồi. Ừ, Lục Lương Chiết biết cô rất buồn, nhưng không thể an ủi cô được. Bởi vì với lập trường của anh thì lời an ủi cũng chỉ là dối trá mà thôi. Anh gọi rất nhiều món ăn, Lâm Mộng Phạn cầm đũa lên cười khổ nói, quả nhiên là anh không thích em. Trong này có hơn một nửa là những món mà em không thích ăn. Lục Lương Chiết hơi xấu hổ, thế để anh bảo họ dọn đi, kêu món khác vậy. Không cần, ăn tạm đi. Suốt bữa cơm, hai người yên lặng ăn mà không nói gì. Thỉnh thoảng cũng sẽ dương mắt nhìn đối phương một chút, sau đó lập tức rời đi. Vì thế, Lâm Mộng Phạn nghĩ rằng khoảng cách xa nhất trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ là thế mà thôi nhỉ. Nhìn vào mắt nhau, nhưng vẫn là hai đường thẳng song song. Sau này em có dự định gì? Còn ở lại nhà mình nữa không? Nếu anh không đuổi em đi thì em vẫn sẽ ở đó. Không có tình yêu cũng được. Lục Lương Chiết dè dặt hỏi. 3 tháng qua không có tình yêu em vẫn sống được mà. Đúng rồi, mỗi cuộc hôn nhân không nhất định là vì yêu nhau nên mới đến với nhau. Hai người đi xem mắt chung sống một khoảng thời gian rồi kết hôn, chẳng lẽ họ dám nói rằng họ có tình cảm sâu sắc với nhau đến nhường nào hay sao? Trong số những cặp vợ chồng kết hôn vì đủ loại lý do, có được mấy cặp là yêu nhau thật lòng. Không phải vì tạm bợ thì cũng là vì cam chịu, mà đa phần là vì phù hợp với nhau. Vì phù hợp với nhau nên ở bên nhau cũng không có gì là không tốt. Cãi nhau thì vẫn là một đời. Tuy rằng ngẫu nhiên nhìn mặt trời lặn trong hoàng hôn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, tại sao ngày xưa lại không đến bên nhau vì tình yêu, mà vì phù hợp cho nên mới gặp nhau. Giờ mình về nhé. Bước ra 350C, Lục Lương Chiết hỏi Lâm Mộng Phản. Không được, anh về trước đi. Em còn có chút việc. Có cần anh đưa em không? Không cần đâu, không xa lắm đâu. Lục Lương Chiết gật đầu, vậy được rồi, em đi đường cẩn thận chút. Chờ đến khi chiếc xe của anh dần biến mất, Lâm Mộng Phản đi bộ tới rạp chiếu phim gần đó, sau đó xem một bộ điện ảnh mà mình không thể hiểu nổi. Cô nhìn chung quanh, phát hiện người khác đang chăm chú mà say mê, mới bỗng hiểu được cô đơn là gì. Lâm Duyệt Ái thấy 3 tháng đã qua mà Lâm Mộng Phản vẫn bình yên vô sự làm bác gái chủ trong nhà họ Lục, đã phá vỡ lời đồn cuộc hôn nhân của ác ma Lục Lương Chiết chưa bao giờ vượt qua 3 tháng. Ngọn lửa ghen tị bùng cháy hừng hực, cô ta quyết định không đợi nữa. Bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải vạch trần lời nói dối của Lâm Mộng Phản. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu từ tên ngốc kia. Nhưng cha của tên ngốc rõ ràng là cùng phe với Lâm Mộng Phản. Xem ra cô vẫn phải tìm lối tắt khác mới được. Nhưng tìm ai mới được đây? Lâm Duyệt Ái liệt kê những người liên quan, cuối cùng tập trung vào Lữ Trường Quý. Lữ Trường Quý đương nhiên là biết Lâm Duyệt Ái, nhưng chưa bao giờ từng gặp gỡ nên ông có vẻ rất kinh ngạc với lời mời bất ngờ của cô ta. Cô tìm tôi có việc gì? Giọng điệu của ông ta không được thân thiện cho lắm, tràn đầy thù địch. Lâm Duyệt Ái cười sán lạn, sao bác lại đối xử lạnh nhạt với cháu như thế? Tuy rằng cháu không có quan hệ máu mủ gì với bác, nhưng cháu lại có với cháu gái của bác mà. Nể mặt chị gái cháu, bác cũng không nên hờ hững với cháu như thế chứ. Hừ, nể mặt em gái đã qua đời của tôi không cảm thấy mình phải thân mật với cô đâu, thậm chí có cay nghiệt hơn nữa thì cũng không quá đáng chút nào cả. Di Tú Đồng chết vì đau ốm mà có liên quan gì tới bọn cháu đâu. Bác đối xử hùng hổ với cháu như vậy sao được? Lữ Trường Quý đập tay lên bàn tức giận quát lên, còn trẻ tuổi, đừng nói mấy câu vô lương tâm như thế, coi chừng bị trời phạt đấy. Lâm Duyệt Ái giật nảy cả mình vì hành vi ngang ngược của ông ta, vội gật đầu, vâng vâng vâng, không nói nữa. chúng ta trở lại chuyện chính nào. Lần này cháu hẹn bác ra đây là vì muốn bàn về chuyện của chị cháu. Sao bác lại bán chị của cháu đi vậy? Cô nói lung tung gì thế? Tôi bán nó khi nào? Thì tên ngốc Lý Mộng Long đó, không phải bác đã bán cho nhà họ với giá hơn 300 triệu hay sao? Lữ Trường Quý giật nảy cả mình, nhíu mày, sao cô lại biết chuyện này? Nói thế là thật sự có chuyện đó hả? Tôi không biết. Lâm Duyệt Ái đã xác định chân tướng sự việc từ trong ánh mắt kinh ngạc của ông ta. Thấy ông không thừa nhận, cô ta thở dài nói. Bác đừng giấu, chị cháu đã nói với cháu rồi. Việc này là chính bác làm một mình. Cháu thật sự không ngờ rằng bác lại vô nhân tính như thế. Bán một người bình thường cho một tên ngốc còn lúc nào cũng nhắc tới em gái mà không biết ngượng. Bác làm chuyện đó thì sao dì Tú Đồng có thể yên nghỉ dưới suối vàng được đây? Kẻ vô nhân tính là các người. Nếu lúc trước không phải mẹ và ba cô vô tình vô nghĩa thì sao Mộng Phản lại bị buộc phải đi tới nước này? Là nhà họ Lâm các người đã làm hỏng cuộc đời của con bé. Nếu em gái tôi ở dưới suối vàng mà biết thì một ngày nào đó sẽ biến thành ma quỷ đến báo thù cho mình và con gái. Ây già, sao bác mới nói hai ba câu với cháu mà đã làm ầm lên rồi. Bây giờ cháu tới đây để thương lượng đối sách làm thế nào mới có thể xóa bỏ hôn sự này với bác mà. Tuy rằng cháu với chị cháu là cùng cha khác mẹ, nhưng cháu cũng không đành lòng nhìn chị ấy gả cho một tên ngốc. Cô ta gọi nhân viên phục vụ tới, bưng đồ ăn lên cho chúng tôi trước đi. Lấy chút rượu tới. Lữ Trường Quý sa sầm mặt, tôi không có tâm trạng để ăn cơm với cô đâu. Cho dù không có tâm trạng thì cũng phải ăn cơm chứ. Hôm nay chúng ta không nói chuyện khác, chỉ giải quyết chuyện của chị cháu với tên ngốc kia thôi, được không? Cô đừng có ở đó mà mèo khóc chuột, cô mà quan tâm tới Mộng Phản á. Hơ, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Quan hệ giữa cháu và chị cháu không tệ như bác nghĩ đâu. Nếu quan hệ của tụi cháu không tốt thì sao cháu lại biết chuyện Lý Mộng Long được? Bây giờ chị cháu đang đau đầu kia kìa. Một bên là tên ngốc Lý Mộng Long, một bên là tên điên Lục Lương Chiết, hai bên đều không thể đắc tội được. Mà sống ở bên nào cũng không thoải mái nổi. Chương 65, Huẩn khúc che giấu. Lâm Duyệt Ái bưng rượu lên rót một ly lớn cho ông ta, đau lòng nói theo những gì mà cháu thấy thì cuộc sống của chị cháu bây giờ thật lòng không phải là cuộc sống của con người nữa. Bác có biết tên Lục Lương Chiết đó không? Từng kết hôn 7 lần, hung ác tới mức khó có thể tưởng tượng được. Hở ra là đánh mắng chị cháu. Người trong nhà đó đều không coi chị cháu là người, để cho chị cháu ăn đồ thừa của họ còn sai khiến chị cháu như người hầu. Trong nhà có mấy chiếc xe xịn mà không cho chị cháu đụng vào một chút, mỗi ngày để chị cháu đi làm bằng xe buýt. Hầy thật không đành lòng nói tiếp quá đáng thương. Hoàn cảnh như vậy thì không chết cũng tàn. Lữ Trường Quý uống hết ly này tới ly khác, tâm trạng cực kỳ tệ. Ông ta không ngờ rằng cháu gái mình lại sống trong hoàn cảnh như vậy, chẳng trách lần trước lại nổi giận với mình, nói cuộc đời của mình đã đủ rối bời rồi, đừng thêm phiền phức cho nó nữa. Tên xúc sinh kia không tra tấn nó được bao lâu nữa đâu. Tại sao? Lâm Duyệt Ái được nước lấn tới, muốn mọi bí mật của Lâm Mộng Phản ra. Nó sẽ ly hôn nhanh thôi, sau đó kết hôn với Lý Mộng Long. Không thể nào, Lý Mộng Long là tên ngốc mà. Tên ngốc thì cũng tốt hơn gã điên kia. Ít nhất tên ngốc biết yêu thương nó. Mộng Phản vốn không định sống chung với tên điên Lục Lương Chiết kia bao lâu. Nó chỉ muốn lợi dụng cậu ta xong rồi sẽ trở lại nhà họ Lý ngay lập tức. Ước định giữa họ đã tồn tại từ lâu rồi. Huống chi, vợ chồng Lý Giáp Phú đã sớm coi Mộng Phản như con gái của mình. Lữ Trường Quy rõ ràng là đã say rồi, cơn giận trong lòng khiến ông ta bắt đầu nói những lời không nên nói. Lợi dụng anh rể á? Lợi dụng gì cơ? Lợi dụng tiền của cậu ta, quyền của cậu ta, thế của cậu ta, sau đó đối phó với cha mẹ cô. Sắc mặt Lâm Duyệt Ái trầm xuống. Con đàn bà rắn rết kia quả nhiên là đã có kế hoạch ngay từ đầu muốn đối phó với nhà họ Lâm bọn họ rồi. Hừ, giờ thì xem thử ai đối phó ai. Lâm Mộng Phản vừa làm việc xong, ra cổng trường thì thấy Lâm Duyệt Ái.